Chào cậu bạn cùng bàn. Chương 53, 53, bức ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến địa điểm mà Hạ Kiều hẹn gặp, Tống Thiên Hoàng nhìn hết một lượt rồi bước vào trong. Nơi cô ta hẹn chính là một quán bar khá có tiếng ở Hà Nam. Nhìn ngó xung quanh hết một lượt, cậu nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi ở một góc. Từng bước tiến tới, đứng trước mặt Hạ Kiều, cậu lên tiếng hỏi. Nói đi, cô muốn gặp tôi có chuyện gì? Hạ Kiều tỏ ra vẻ thản nhiên. Cô ta mỉm cười đáp. Anh đừng vội vàng thế chứ. Mau ngồi xuống đây uống chút đi rồi chúng ta nói tiếp. Tống Thiên Hoàng cau mày khó chịu nói. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Phiền cô nhanh lên một chút. Đưa ly rượu về phía anh. Hạ Kiều nói. Uống hết ly rượu này rồi chúng ta cùng nhau nói. Nhìn ly rượu trên tay cô ta, cậu nghi ngờ không cầm lấy. Hạ Kiều như đoán được suy nghĩ của Tống Thiên Hoàng. Cô ta cười lớn. Cậu sợ tôi bỏ thuốc vào trong đây sao? Nghe cô ta nói, cậu liền giật lấy ly rượu rồi uống cạn. Đặt chiếc ly xuống bàn, cậu nói. Được rồi, cô mau nói đi. Làm vậy là có ý gì? Tôi nào có ý gì? Tôi cũng nói với anh rồi mà. Uống xong ly rượu, vào lúc này, Tống Thiên Hoàng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cậu đưa ánh mắt tức giận nhìn Hạ Kiều. Hạ Kiều, cô dám bỏ thuốc vào ly rượu. Ừ thì tôi chỉ hỏi anh sợ tôi bỏ thuốc thôi chứ có nói là tôi không bỏ thuốc đâu. Cô ta vừa dứt lời, Tống Thiên Hoàng liền gục xuống ghế. Nhân cơ hội cậu đang mất ý thức, Hạ Kiều bắt đầu tiến tới ngồi sát bên anh. Cùng anh tạo ra những hành động vô cùng mờ ám. Ở phía xa, một chiếc máy ảnh đã chụp lại toàn bộ những động tác ấy. Tống Thiên Hoàng, anh đừng trách em. Có trách thì trách anh đối xử quá lạnh nhạt với em. Em cũng chỉ muốn có một tình yêu đơn giản với anh thôi mà. Điều đó khó khăn đến vậy sao? Chụp xong, chỉ một lúc lâu sau, một người đàn ông bước đến đưa những tấm ảnh cho cô. Cô xem đi, những tấm ảnh này đã ổn rồi chứ? Giờ cô muốn tôi làm những gì nữa? Anh giúp tôi đưa anh ấy đến khách sạn đi. Anh ấy có vẻ khá nặng. Tôi sợ một mình tôi thì không thể đưa anh ấy đến đó được. Được. Sau khi đưa Tống Thiên Hoàng đến khách sạn, để anh nằm xuống trên giường, Hạ Kiều đưa người đàn ông kia về. Sau đó cô ta vô cùng đắc ý tiến đến bên giường của Tống Thiên Hoàng. Ngắm nhìn anh đang nằm ngủ say, cô ta khẽ bật cười rồi bước vào nhà tắm. Nhưng điều kỳ lạ là khi cô ta tắm xong đi ra ngoài lại chẳng thấy Tống Thiên Hoàng đâu. Khốn khiếp, cô ta ngầm chửi thề. Rốt cuộc Tống Thiên Hoàng đã rời đi bằng cách nào chứ? Đặt Tống Thiên Hoàng lên chiếc ghế phụ, Ngô Hàng mệt mỏi thở dài. Không ngờ sau bao lâu gặp lại, Tống thiếu gia nhà cậu lại nặng đến vậy khiến cậu mệt chết mất. Nhưng cũng may cái khách sạn này còn một cái cửa sau nên khi đi ra ngoài bằng cánh cửa đó, nhân viên không hề hay biết. Thật ra thì, Giang Hạ Lam và Ngô Hàng cùng nhau đi đến thành phố mà Tống Thiên Hoàng cùng Cố Gia Hy đang ở, một phần muốn tác thành cho họ, một phần là muốn thông báo tin vui rằng hai người sắp sửa kết hôn. Lúc đến đây, Tống Thiên Hoàng đã gặp Ngô Hàng đang đi du lịch trước lúc công ty xảy ra chuyện. Lúc Hạ Kiều gọi điện cho cậu, cậu đã nhanh chóng gọi điện nhờ sự giúp đỡ của Ngô Hàng nên mới có thể may mắn thoát ra như vậy. Ngày hôm sau, trên khắp các trang mạng tràn ngập những hình ảnh tình tứ của Hạ Kiều và Tống Thiên Hoàng. Cổ phiếu công ty đã giảm nay lại giảm càng mạnh hơn. Sau khi thấy tin tức, Hạ Lan hoảng hốt nhìn chằm chằm vào hai người trong ảnh. Một người là chị gái của cô, một người là bạn trai của người cô thích. Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao hai người họ lại liên quan đến nhau chứ? Cố Gia Hy vừa tỉnh dậy, Hạ Lan đã chạy vội ra đưa cho cô xem tin tức. Chuyện này là sao vậy chị? Cố Gia Hy nhìn vào tấm ảnh đó, trong trái tim cô bỗng chốc vỡ vụn. Sao Tống Thiên Hoàng ở trong ảnh lại thân mật với Hạ Kiều chứ? Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, Cố Gia Hy mỉm cười. Chắc, chỉ là hiểu lầm thôi. Chị sẽ hỏi lại xem sao. Thấy Cố Gia Hy trở nên thất thần, Hạ Lan biết chắc rằng cô đang rất đau lòng. Nhìn Cố Gia Hy như vậy cô cũng đau lắm. Nhưng cái chuyện này giờ đã là tin hot rồi. Nếu cô không cho Cố Gia Hy xem thì chắc chắn sẽ có người khác cho cô ấy xem. Tống Thiên Hoàng ngày hôm nay cũng không đến đón Cố Gia Hy đi làm. Không hiểu sao cô lại cảm thấy mất mát đến vậy. Vừa bước vào công ty đã thấy mọi người xôn xao bàn tán về vụ những bức ảnh. Còn có người chạy lại hỏi cô. Cố Gia Hy, cậu đã biết chuyện gì xảy ra chưa? Cố Gia Hy không mảy may quan tâm đi thẳng về phòng làm việc. Hiện giờ cô không muốn để tâm đến bất cứ chuyện gì cả. Một lúc sau, Tống Thiên Hoàng cũng đến công ty. Mọi người nhìn cậu rồi bắt đầu lời ra tiếng vào về cậu. Tống Thiên Hoàng cũng không thèm để tâm. Quay sang nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Cố Gia Hy đang nhìn mình ở phía trước. Tim cậu khẽ nhói. Chuyện này hình như làm tổn thương đến người cậu yêu rồi. Cách chương.